trường đao rớt xuống đất, gã vội vàng lùi lại sau. Sở Ly đột nhiên bước lên trước, ánh kiếm vung lên, gã đàn ông cao lớn ôm cổ ngã xuống đất, máu phun ra như suối, cổ họng phát ra tiếng ọc ọc, trừng mắt hận thù nhìn Sở Ly. Sở Ly rung nhẹ trường kiếm, rũ máu đi, lạnh lùng nhìn đám người đối diện. Muốn đánh nữa không? Ngươi phải chết. Một gã đàn ông cao lớn nhìn Sở Ly chằm chằm, nghiến răng, từ từ nói, ngươi phải bị chết băm chết phàm. Tiểu nương tử cũng vậy. Chơi xong rồi bọn ta sẽ dùng đao cắt từng miếng thịt, nếu ta là ngươi ta đã sớm tự kết liễu rồi. Sở Ly ngẩng đầu cười lớn, một đám ô hợp, cũng mạnh miệng nhỉ. Gã đàn ông nghiến răng, vung tay, tất cả xông lên, cách chương.